Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 159, chạy trốn sung hỉ, 34. Góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, lúc rạng sáng, trên mang tuôn ra khá nhiều ảnh chụp và một ít video. Ảnh chụp thiếu nữ bị xích tay, vẻ mặt tuyệt vọng trong hầm ngầm dơ bẩn, tối tăm, chân thật mà làm người phẫn nộ, ban đầu có người còn cho rằng ảnh là giả. Video cắt ghép biên tập, thế nhưng lời tuyên bố của chủ thớt, làm mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Chủ thớt tự giới thiệu mình là thám tử tư, thường được thuê điều tra tiểu tam, gần nhất được thuê tìm người. Không cẩn thận phát hiện chuyện này, hắn nói bản thân nhát gan muốn giấu chuyện này đi coi như không thấy. Nhưng nội tâm đấu tranh kịch liệt, cẩn thận lén chụp lại hình. Chủ thớt, trong văn bản, tác giả dùng, lâu chủ, ý là chủ nhân viết status như bên mình chơi FB vậy đó. Mình đổi thành từ này cho gần gũi với Việt Nam. Hơn nữa, hắn còn rất may mắn khi có cộng sự là một cao thủ hacker. Tấn công máy tính đối phương mà đối phương không hề phát hiện ra. Lấy được không ít chứng cứ, chủ thớt đã chuẩn bị sẵn sàng cá chết lưới rách. Mỗi bức ảnh đều đánh dấu rõ ràng thời gian, địa điểm, trong ảnh là một đám phụ nữ bị bắt lên xe tải. Sau đó xe ngừng lại ở một nơi nào đó. Cuối cùng, ảnh chụp xuất hiện một người đàn ông mặc Âu phục. Khiếp sợ hơn cả, chính là người này không phải ai khác. Vẫn thường xuất hiện trên báo chí và TV. Trần Tổng, Trần Vạn Lý, cá chết lưới rách, không phải là cá chết. Thì là lưới rách, chỉ việc liều một mất một con. Cũng có một bộ phận nhỏ nghi ngờ tính chân thực của ảnh chụp. Nhưng nhanh chóng bị những người khác chửi rủa, đè ép xuống, không biết chủ thớt góp nhặt bao nhiêu ngày mới được từng ấy ảnh chụp. Tuy rằng có hơi lộn xộn nhưng đều đã cho mọi người biết được sự thật. Từ trên xe tải, bọn vệ sĩ mang người vào nhà, nhốt trong một căn phòng. Sau đó, bọn vệ sĩ nhận từ đám buôn người một chồng tiền thật dày. Cuối cùng, Trần Vạn Lý xuất hiện. Hắn mang kính râm, từ xe hơi đi tới. Mấy vệ sĩ cúi đầu, thần sắc cung kính. Hiển nhiên, Trần Vạn Lý là ông chủ của đám người này. Trần Vạn Lý được nhóm người kia hộ tống vào nhà. Trong nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, số lượng người truy cập tin tức này đã lên đến 10.000. Số bình luận đạt 3.000, 10.000, 10.000, càng về sau, số lượng chia sẻ tin tức này càng cao. Không ít minh tinh, nhân sĩ nổi danh đều chia sẻ tin tức này. Không chỉ có Weibo, Tieba, tất cả các mạng truyền thông, mạng xã hội đều đăng tải lại tin này. Sau khi tin tức phát ra, cảnh sát tìm được nơi nhốt người trước tiên, không ngờ tìm được nhiều nhân chứng dưới hầm ngầm. Một đám phóng viên như chó đói nghe được mùi thịt, ba chân bốn cẳng chạy tới hiện trường, chụp ảnh, phát sóng trực tiếp lên mạng. Trên mạng một phen sóng to gió lớn, nhân chứng, vật chứng rành rành như núi. Tất cả đều xác thực Trần Vạn Lý ngầm làm những giao dịch dơ bẩn này. Trong khi đó, Trần Vạn Lý ở nhà ngủ đến thoải mái, trái ôm phải ấp hai cô gái trẻ, ba người mây mây mưa mưa. Sau đó ngủ đến thoải mái, mà mỗi lần ngủ, Trần Vạn Lý vì sợ thuộc hạ quấy rối chuyện tốt nên lần nào cũng tắt di động. Thế nên, chuyện này ồn ào huyên náo một đêm, thủ hạ kinh hoàng gọi tới, tiếng trả lời lại là âm thanh nhắc nhở đã đóng máy. Nhóm thủ hạ của Trần Vạn Lý sợ hãi, nhanh chóng bỏ trốn, tạm thời chưa bị cảnh sát bắt, cục cảnh sát mặc kệ vì thanh danh. Sự nghiệp hay vì lương tâm, đều không thể để cho tên đầu sỏ gây tội bỏ trốn. Trong cục cảnh sát, hội nghị khẩn cấp suốt đêm, lên kế hoạch bắt giữ phần tử phạm tội. Họ chia làm hai bộ phận, một bộ phận cứu viện những cô gái còn bị giam giữ. Một bộ phận đuổi theo bọn buôn người. Một bộ phận cảnh sát tới trước cửa biệt thự của Trần Vạn Lý. Đi theo là một đám phóng viên cõng camera. Chuẩn bị phát sóng trực tiếp, đám nhân viên an ninh biệt thự thấy nhiều cảnh sát như thế ập tới. Chân không khỏi mềm nhũn, cảnh sát mang theo lệnh điều tra và lệnh bắt người. Đám bảo an không thể không phối hợp, lặng yên mở cửa lớn, cách trương.